Chồng yêu là quỷ, chương 309-3, gocchuyenaudio.com. Bóng người sau khi xuất hiện không hề cử động, cũng không nói chuyện như đầu gỗ đứng trước mặt tôi. Lin bên cạnh liền nóng nảy, xông tới nói, ngớ ra làm gì, đừng quên mục đích chuyến này của chúng ta. Nếu anh không xuống tay được vậy thì để tôi. Vừa nói cô ta đã lấy ra một con dao găm trực tiếp kề vào cổ tôi, trong dao găm chứa âm khí lạnh như băng trong nháy mắt xâm nhập toàn thân tôi khiến cả người tôi lạnh cóng tê dại. Hà, con dao này nhìn rất quen, tôi lạnh cóng đến run rẩy cả người, run run nói. Từ sau khi tu luyện yêu khí tôi đã rất lâu không thấy lạnh như vậy, nếu như tôi cảm nhận được âm khí quá nặng thì tùy lúc có thể dùng yêu khí trong cơ thể để hóa giải âm khí. Nhưng lúc này tôi không hề muốn làm như vậy, bởi vì chỉ có cảm giác đau như cắt da cắt thịt từ cái lạnh thấu xương này mới có thể nhắc nhở tôi bây giờ đang đứng ở hoàn cảnh nào. Tô Mộc, tội cho Dương Dương còn vì ngươi mà một mực không chịu tiếp nhận ta, ngươi lại đối xử với Dương Dương như vậy. Có chuyện gì các ngươi hãy hướng tới ta, đừng làm gãy dù chỉ một cọng tóc của Dương Dương, nếu không ông đây nhất định sẽ liều mạng với các ngươi. Đường Dũng thở hổn hển hét lên. Giọng anh ta gấp gáp, mặt đen lúc này cũng đã đỏ bừng rồi lại biến thành tím đen, nhưng bây giờ anh ta không thể làm gì được nữa. Sau khi Tô Mộc xuất hiện, Đường Dũng đã bị dây trói bằng âm khí đen nhánh trói lạ, không thể cử động. Thả cô ấy ra, Tô Mộc thấp giọng nói. Giọng anh ấy lạnh như băng, giống như một cô mấy không có bất kỳ cảm xúc gì. Cách chương.